Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 46. Tôi vô cùng vui mừng chui đầu vào, không khí bên trong ngột ngạt hơn nhiều. Có điều tôi lại thoát được khỏi thành giếng, vào trong một không gian có chỗ đặt chân. Bắp chân tôi không ngừng run rẩy. Sau đó tôi thò đầu nhìn vào miệng giếng. Lâu này đã không có chút ánh sáng nào nên chẳng nhìn thấy gì nữa. Tôi lấy điện thoại ra soi, ánh sáng không chiếu được đến đáy giếng sâu 10 mấy mét, chỉ loang thoáng phản chiếu. Tôi cũng không nhìn rõ ngoài nước ra thì đáy giếng còn có thứ gì không. Có điều đây chắc chắn không phải một cây giếng bình thường, bên trong nhất định có thứ khiến nhà họ Vương khinh bỉ chán ghét, nên bọn họ mới xây giếng ngoài tường viện. Lúc mới nhìn bức tường bao này, tôi vốn tưởng nó là thứ cần phải loại bỏ trong kiến trúc nhà ở. Nhưng khi ngã xuống, chân chống vào hai bên thành giếng, đất ở đó cũng được lát gạch xanh, tôi có thể chắc chắn nó đã được sửa lại. Nếu tường bao xây thẳng tắp thì cây giếng có thể nằm gọn trong sân, nhưng vì cố ý muốn để cây giếng bên ngoài để mới sửa lại tường bao. Người nhà họ Vương chắc chắn không hiểu về phong thủy. Trước đây bà nội từng nói nhà họ Vương đã phạm vào điều cấm kỵ, cả nhà làm nghề khiêng quan tài, giờ đã không còn một ai có thể làm nghề khiêng quan tài. Chẳng nhẽ mệnh lại không cứng, phạm điều cấm kỵ sẽ gặp chuyện. Nhưng khiến nhiều người chết như vậy thì vẫn khá khó tin. Phạm điều cấm kỵ, phong thủy lại có vấn đề thì đúng là thứ giết người vô hình. Nếu hướng dậu nhà họ Vương không có vấn đề thì hai bên tường bao sẽ hẹp dài, trước sau bằng phẳng. Cái này gọi là nguyệt địa kim tinh lưỡng biên tần. Dù cổng chính lộ xung sát, nhưng có nguyệt địa kim tinh che chở sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa trong nhà sẽ xuất hiện nhiều người hiền đức, may mắn có thừa, bốn mùa bình an. Nhưng hướng dậu lại có vấn đề, hình thành hung trạch rắn chặt bụng, khiến nhà họ Vương có khả năng cửa nát nhà tan. Cửa chính xung sát với đường sẽ tạo ra một thế khác gọi là ám tiễn bắn người hung. Rắn chặt bụng lại còn ám tiễn bắn người ác, hung lại càng thêm hung. Dù cho mệnh cách người nào người đấy nhà họ Vương đều cứng hơn lửa thiêu, giống Trần Hạt Tử, thì cũng sẽ chết rất thê thảm khó coi, không được chết yên lành. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng nghỉ ngơi tương đối ổn, đôi chân cũng hồi lại chút sức lực, không run rẩy nữa. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, mặc dù ở trong quan tài, nhưng tôi có thể chắc chắn nãy giờ không có ai tới gần. Trần Hạt Tử hẳn là không ở đây. Nếu lão ở đây, tôi xảy ra chuyện, lão nhất định sẽ xuất hiện giúp đỡ. Vậy thì rất có thể lão đang ở gần chỗ lão quá. Tôi thận trọng lần sờ mép trong quan tài. Chiếc quan tài này không đóng kín, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi xổm dậy, chồng lưng vào quan tài, không tốn nhiều sức đã có thể đẩy mở nắp quan tài. Tôi nhảy từ trong quan tài ra ngoài. Đương nhiên tôi không gây ra tiếng động lớn, mà cẩn thận đẩy lại nắp quan tài như cũ. Tôi quyết định đi đến chỗ lão quá tìm Trần Hạt Tử, không đối đầu với thằng điên nhà họ Vương này nữa. Gã quá độc, không biết còn thủ đoạn gì khác, tôi chưa chắc đã đấu thắng được gã. Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loang thoáng, di ra di dầm, không nghe rõ là nói gì. Giọng nói này truyền tới từ bên trong bức tường bên cạnh tôi. Do dự một hồi, tôi vẫn quyết định không đi ngay, mà cẩn thận di chuyển một tảng đá đến để kê chân, sau đó trèo lên tường. Tường bao nhà họ Vương không cao, chỉ khoảng hơn 2 mét. Đứng lên đá, tầm mắt của tôi vừa vặn có thể nhìn qua tường bao. Nhìn xong, tim tôi đập chặt một nhịp. Trên phía sau nhà có một khoảng sân khá rộng, ít nhất cũng phải mấy chục mét vuông. Nhà cửa đều được xây vuông vức. Ngoài ra giữa sân có một khoảng lớn không lát gạch xanh, mà đắp thành một ngôi mộ rất lớn. Ngôi mộ có lẽ mới đắp chưa lâu, chưa có cỏ mọc. Phía trước đặt một tấm bài vị và di ảnh. Ngôi mộ đối diện với tôi, thằng điên nhà họ Vương ngồi trước mộ phần, quay lưng lại với tôi. Thằng tạp chủng đó tìm tới rồi. Nó tới nhìn cây giếng đó, bị anh đẩy xuống dưới rồi. Còn để một cỗ quan tài bên trên, nó không thoát ra được sẽ chết dần chết mòn trong đó. Là vãn thạch là thứ chẳng ra gì. Năm đó hắn lừa em khiến chúng ta phải chia xa. Anh đã điểm sinh lễ âm cho hắn rồi, để hắn cưới người phụ nữ khác rồi. Tử nương à, cái tên tạp chủng đó cũng chết rồi. Quan hệ giữa em và nhà họ La hoàn toàn bị cắt đứt. Đây mới là nhà của em, sao em lại không chịu trở về? Giọng nói của thằng điên nhà họ Vương lúc này rất tỉnh táo, mặc dù có hơi trầm khàn, nhưng so với lúc trước khi hát dân ca ở cổng nhà quá phụ Liêu thì giống như hai người khác nhau vậy. Chàng tôi liên tục đổ mồ hôi lạnh. Lời gã nói lại càng làm lòng tôi không ngừng run rẩy. Là Văn Thành trong lời gã là bố tôi, còn thằng tạp chủng chính là tôi. Bố tôi thật sự là do gã giết. Càng khiến tôi run rẩy, người trong bộ phận đó là ai? Là mẹ tôi sao? Đã qua nhiều năm như vậy, thật ra tôi rất ít khi đi tế bái mẹ tôi. Tôi thường quỳ trước di ảnh và bài vị trong nhà hơn. Còn về mộ phần của mẹ tôi, đều do bố tôi đi tảo mộ rồi dọn dẹp. Không chỉ mộ phần của bố tôi bị Liêu Hiền Hách quật lên, mộ của mẹ tôi sợ là cũng bị thằng điên nhà họ Vương đào lên rồi. Nỗi tức giận trong lòng khiến cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Tôi kiềm chế không lên tiếng. Tôi sao không nhịn được mà phi qua tường liều mạng với thằng điên kia. Đúng lúc này điện thoại trong túi lại rung. Khoảnh khắc đó tôi lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận đưa tay ra nhấn tắt điện thoại. Thằng điên nhà họ Vương không hề phát hiện ra tôi, dù sao cũng cách xa như vậy, tiếng rung cũng nhỏ, làm sao gã có thể nghe thấy được. Tôi nhìn chằm chằm bài vị và di ảnh. Tuy không nhìn rõ chữ trên bài vị, nhưng di ảnh thì đúng là của mẹ tôi. Tôi cẩn thận treo xuống tường, rón rén đi ra đường trong thôn, rồi chạy điên cuồng về thôn. Chạy đến đầu đường chính, tôi mới thở hổn hển rút điện thoại ra, lấy ra xem là bà nội gọi cho tôi. Tôi gọi lại nhưng bà không nghe máy. Lúc này đã là 5 giờ chiều rồi. Hoàng hôn buông xuống, những đám mây đỏ rực như lửa cháy treo ở chân trời. Tôi do dự một lúc không về nhà, mà đi vòng đến đầu đường còn lại của thôn, đi đến nhà lão quá. Thằng điên nhà họ Vương đào mộ mẹ tôi. Tôi rất tức giận, nhưng chuyện của bố tôi và Trương Thủy Linh phải tìm cách giải quyết. Trần Hạt Tử không về không được, tôi nhất định phải giữ được lý trí. Nếu giận qua mất khôn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lần này tôi cẩn thận hơn nhiều, đi đường còn chú ý xem đằng sau có người đi theo không. Có rất nhiều cây liễu bên bờ sông, chỉ có một con đường nhỏ nên tầm mắt bị hạn chế. Một bên là sông tiểu liễu, một bên là rừng cây ăn quả đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi dựa theo những lời bà nội nói, chú ý kỹ đến đường đi. Nhà của lão quá ở phía bên phải cổng thôn. Đi dọc theo sông tiểu liễu xuống 3 dặm nữa, nằm ở bờ đối diện thôn. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh còn có một rừng tre. Nghiêm túc bà nói, qua khỏi sông tiểu liễu thì cũng coi như đã ra khỏi thôn tiểu liễu rồi. Thậm chí có thể nói là sống bên ngoài thôn. Cũng có thể tưởng tượng năm đó nhà gã mổ lợn ghét lão quá cỡ nào mới đuổi lão ra hẳn ngoài thôn. Tôi đang tính toán khoảng cách thì nhìn thấy một rừng tre. Bụi cây bên cạnh đột nhiên thò ra một cánh tay hung hãn bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào bên trong. Ra tay phản kháng trong nháy mắt. Thập Lục, tôi nghe được một giọng nói trầm thấp, tim điên cuồng đập, kìm lại cánh tay đang muốn động thủ của mình lại. Trong rừng cây ăn quả, ánh sáng mờ tối, Trần Hạt Tử khom lưng nhìn tôi chằm chằm. Bên cạnh lão, ngao sói đang vẫy đuôi với tôi. Lão Trần, cuối cùng cũng tìm thấy chú rồi. Trần Hạt Tử làm động tác suỵt. Tôi vốn định hỏi lão sao không quay về, đi lâu như vậy hẳn đã qua một ngày một đêm rồi. Sao lại bỏ ý định hỏi đi? Trần Hạt Tử ra ngoài hẳn là phải có lý do nào đó. Xem ra là cô phát hiện ra điều gì rồi. Trong lúc suy nghĩ, Trần Hạt Tử ra hiệu cho tôi tiến về phía trước. Tôi đi sát theo sau lão. Mảnh rừng cây ăn quả này nối liền với rừng tre phía trước. Từ vị trí chúng tôi đang đứng có thể thấy rất nhiều người qua lại ở bên ngoài, nhưng nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi đứng ở nơi hai vườn tre giao nhau. Xuyên qua khe hở giữa các cành tre có thể thấy một cái sân nhỏ. hàng rào trúc đơn giản vây quanh một gian nhà ngói. Trong sân, một lão già khoảng hơn 70 tuổi đang nằm trên ghế trúc. Lão Trần, sao chú theo dõi lão quá? Tôi không nhịn được cẩn thận hỏi một câu. Trần Hạt Tử cúi đầu nhìn ngao sói. Đầu tôi đột nhiên nhảy xuống. Trước đây tôi đã hiểu nhầm, ngao sói đi theo kẻ đưa quan tài. Hiện giờ xem ra không phải vậy. Có lẽ sau khi ngao sói đi, thằng điên nhà họ Vương mới đưa quan tài. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Lão Trần, chú về nhà với cháu trước đã. Tôi đè thấp giọng tiếp tục nói. Sau khi nghe lén những lời nói của thằng điên nhà họ Vương, tôi đã biết cái chết của bố tôi không liên quan gì đến lão quá. Thế thì hoàn toàn không cần thiết dính dáng tới lão, nhất là khi lão còn có thù oán với nhà chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy lão quá không phải người đơn giản như vậy. Trần Hạt Tử không động đậy, chỉ nói một chữ: đợi. Tôi im lặng, chỉ có thể đợi theo lời lão. Thời gian trôi qua rất chậm, những đám mây đỏ rực như lửa dần tan đi, mà trời cũng trốn hẳn vào dạng mây. Mà đêm buông xuống, lão quá lảo đảo đứng dậy đi vào nhà. Lão đang đào đất. Lâu này giọng nói của Trần Hạt Tử bình thường hơn rất nhiều, dường như không còn bị đè nén nữa. Đào đất? Tôi nhíu mày. Đào từ lúc trời tối đến khi trời sáng. Ban ngày sẽ ngủ ở ngoài cả ngày, ăn uống, đêm lại tiếp tục đào. Trần Hạt Tử nói xong ra hiệu cho tôi tiếp tục nhìn. Đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, lão quá cũng ra khỏi nhà. Nhưng trên vai lão lại là một cái đòn gánh, còn có hai cái thúng. Lão quá đến bờ sông Tiểu Liễu, đổ thứ trong thùng ra. Cây sàn như vậy, tôi không nhìn rõ mặt lão, nhưng tôi vẫn thấy rõ thứ lão đổ ra ngoài là đất. Chỉ vài phút sau, lão quá lại về nhà. Trên trán tôi đã đổ mồ hôi. Trần Hạt Tử mới nói: lão muốn ăn trộm thi thể, hẳn là việc này đã diễn ra rất nhiều năm rồi. Thập Lục, tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ bỏ qua mọi chuyện, đào ông nội mày lên đi. Câu nói của Trần Hạt Tử làm tim tôi đập liên hồi. Thực ra vừa nãy tôi cũng đang suy đoán, mà câu nói của Trần Hạt Tử đã giúp tôi thông suốt, lại càng khiến tôi ớn lạnh. Lão quá thật sự không liên quan gì đến mọi chuyện, nhưng lão nửa đêm nửa hôm có thể đào đất ở chỗ nào? Lúc này tôi mới phản ứng lại. Chỗ lão vừa vặn cách vị trí ông nội tôi làm móng đường, bằng đúng một đường thẳng. Không biết lão bắt đầu đào từ khi nào, nhưng lão muốn trộm thi thể ông nội tôi chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Chuyện bố mẹ tôi đã khiến tôi vô cùng nặng nề, sao có thể để lão đạt được mục đích? Lão Trần, cháu hiểu ý của chú rồi. Cháu lập tức báo cho nhà họ Phùng phái người đến. Tối nay cháu sẽ mời ông nội cháu ra. Bên bố cháu cũng có rắc rối, thằng điên nhà họ Vương điểm sinh lễ âm cho bố cháu. Chú có thể giải quyết được không? Khi tôi nói chuyện, Trần Hạt Tử cũng không đứng ở đó nữa, mà ra khỏi rừng cây ăn quả. Hai người một chó bước đi vội vàng. Tôi tóm tắt đơn giản chuyện giữa mẹ tôi và thằng điên nhà họ Vương, cả những chuyện hôm nay tôi gặp phải và nhìn thấy. Gương mặt Trần Hạt Tử vẫn luôn rất nghiêm trọng. Đợi đến khi chúng tôi đi tới đầu thôn, lão mới đột nhiên nói: mày không phải lo việc thi thể của mẹ mày bị đào lên rồi mang tới nhà họ Vương. Thằng điên nhà họ Vương không có bản lĩnh đó. Mẫu sát 22 năm chứ chẳng phải quỷ quái bình thường, nó còn luôn đi theo mày nữa kìa. Dừng chân ở con đường chốt cổng thôn, lời của Trần Hạt Tử khiến tim tôi chật một nhịp. Lão đưa tay vỗ vai tôi an ủi, mới tiếp tục nói: sinh lễ âm của bố mày vẫn chưa thành, chú có thể giải quyết được. Mày phải đào ông nội mày lên, không thể để lão quá đó đạt được mục đích. Nói đoạn, giọng nói Trần Hạt Tử nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiểu Hắc, mày ở đây với Thập Lục. Lão xoa đầu ngao sói rồi vội vã đi vào thôn. Tôi không dám trì hoãn, lấy điện thoại gọi cho Phùng Chi Vinh. Đại khái là tôi nói mình cần phải đào chỗ đường bê tông ở đầu thôn lên, hy vọng ông ta có thể giúp tôi khai thông một số quan hệ cần thiết và cung cấp thêm nhân lực cho tôi. Tôi cần người trong thời gian sớm nhất. Phùng Chi Vinh lập tức đáp ứng, nói chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là mất một tiếng. Sau khi cúp máy, tôi đến bên đường đợi. Từ vị trí này không nhìn rõ được nhà của lão quá, trên con đường chỉ rộng mấy chục mét này chỉ có thể thấy bụi cây và rặng liễu. Tôi lấy la bàn ra, kim chỉ rất nhanh đã chuyển từ kim đối sang kim đổi. Mí mắt tôi hơi giật, chắc chắn lao quá không thể dễ dàng đào mộ ông nội tôi được. La bàn này mặc dù không thể xác định vị trí cụ thể, nhưng có thể phát hiện ra thiện âm, có nghĩa là ông nội vẫn còn dưới đó. Ngào sói cũng không nằm mà đi lại quanh người tôi, giống như đang tuần tra vậy. Lòng tôi bình tĩnh, đồng thời cũng rất căng thẳng. Vừa về thôn đã xảy ra hàng loạt chuyện khiến tôi trở tay không kịp. Tôi vốn cảm thấy mình có chút bản lĩnh, không thể nói là thành thạo, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của bố mẹ và ông nội tôi. Nhưng không ngờ rằng chuyện sau lại khó khăn hơn chuyện trước. Nếu không phải có sự giúp đỡ của Lưu Văn Tam và Trần Hà Tử, tôi nhất định là không chống đỡ được. Nhất là đến khi chuyện của bố mẹ tôi lại đan xen với nhau, rồi lộ ra hung thủ là thằng điên nhà họ Vương, lại càng khiến tôi hiểu rõ hơn thực lực của tôi còn yếu thế nào. Nếu bản lĩnh của tôi lớn hơn một chút thì cũng không đến nỗi bị động như vậy. Thời gian trôi qua rất chậm. Lúc này ngào sói đột nhiên đứng lên sủa điên cuồng, thanh âm của nó vô cùng hung dữ. Tôi rất ít khi thấy nó dữ như vậy. Tôi giật mình khôi phục lại tinh thần mới phát hiện trên con đường mà chúng tôi vừa đi ban nãy có một lão già khập khiễng đi đến. Lão đã đến rất gần bên đường rồi. Ngào sói suýt nữa thì vồ tới. Tiểu Hắc, tôi thấp giọng gọi, không để ngào sói nhào lên. Còn người tôi co rút nhìn lão. Người này chính là lão Hóa. Tuổi tác lão đã lớn rồi, tóc cũng chẳng còn mấy sợi, chỉ còn lại vài cọng tóc bạc. Bắp chân bên phải đã không còn nữa, dưới đầu gối bởi một cái bọc vải, bên dưới cắm một cây gậy bẩn. Nếu ở nông thôn lâu rồi sẽ thấy khá nhiều người tàn tật. Ngày xưa có mấy nhà có đủ điều kiện để làm chi giả đâu. Dù là ở nông thôn hiện giờ có thể di chuyển đã là tốt lắm rồi, thậm chí có rất nhiều người còn phải chống nạng mà đi. Mặt lao quá rất trắng, nhưng hai má lại đỏ ửng, trên người hôi mùi rượu. Loài mùi hôi của rượu trộn lẫn với mùi hôi cơ thể, không biết bao năm đã không đánh răng tắm rửa rồi. Trên người lão có một loại khí chàng vô hình, nhìn qua thì chỉ là một lão già lôi thôi, một con sâu rượu tàn tật. Nhưng nhìn kỹ hơn thì lại khiến tôi e ngại, giống như lão vừa bước từ núi thây biển máu ra vậy. Lão không để ý đến tôi, đi thẳng đến sông Tiểu Liễu. Tôi thấy lão đi vào tiệm tạp hóa ở cổng thôn. Mấy phút sau gã đi ra. Lúc đi lướt qua tôi để đến đường nhỏ, lão nghiêng đầu nhìn tôi gửi một cái. Dưới ánh trăng, những vết đồi mồi của lão trông chẳng khác nào vết thi ban, trông rất ghê người. Nhất là đôi mắt đục ngầu đó khiến người ta thật khó chịu. Tôi nhìn lại mấy lần muốn xem tướng mặt lão, nhưng điều khiến tôi sợ hãi là tôi lại không thể nhìn ra điều gì. Mày mặc đường phục, tao nhìn thấy mà ghét. May mà hai năm nay tính khi tao đỡ hơn rồi, lão Hóa đột nhiên mở miệng nói. Giọng lão như vịt đực, giống như bị ép ra từ hai khe cửa, vừa khô vừa khàn. Lão ta nhìn tôi chằm chằm vài phút mới tiếp tục nói. Nửa đêm nửa hôm dám xuất hiện ở cổng nhà tao, nếu là hồi xưa thì tao đã băm vằm mày ra, còn chó bên cạnh mày cũng bị tao hầm ăn rồi. Bị bắt tôi giật giật nên chằm chằm lão Hóa. Chắc chắn lão biết tôi là ai. Chợt có tiếng động cơ xe hơi vang lên, ngay sau đó có mấy chiếc xe dừng bên cạnh tôi. Đèn xe chiếu thẳng lên người lão Hóa. Lão Hóa cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Người dẫn đầu xuống xe là Phùng Khuất, trên mặt hắn quấn đầy bông băng. Hắn cung kính gọi tôi một câu là tiên sinh. Ngực tôi phập phồng lên xuống, ai man vẫn nhìn lão Hóa, sau đó khàn khàn hét một câu. Lão Hóa, ông đừng có mà dọa tôi. Dù sao cái chân ông cũng gãy rồi, giết đứa cháu này của La Trung Lương không dễ vậy đâu. Hơn nữa chân tay ông vẫn còn chậm chạp lắm. Lão Hóa đột ngột ngừng lại, lão quay đầu trợn mắt nhìn tôi, còn người như sắp lòi ra ngoài. Giây sau lão đột nhiên đi phăm phăm về phía trước, chắc hẳn là định về nhà thật nhanh. Còn người tôi co rút lại. Câu nói vừa nãy hoàn toàn là do tôi tức quá nên buột miệng. Lão quá quá phách lối, ý tứ cũng rất rõ ràng. Lão thấy tôi mặc đường phục của ông nội nên thấy ghét. Lão không giết tôi là do mấy năm nay tinh khí của lão tốt lên, nếu không cả tôi và ngao sói đều phải chết. Lúc còn trẻ, lão đi theo làm việc cho bọn quân Việt, là kẻ rất nguy hiểm. Nhưng dù sao lão cũng già rồi, dựa vào đâu mà hăm dọa người khác như thế. Tôi vẫn muốn để lão chịu chút đả kích. Tôi không lên tiếng, lão đã biết tôi là La Thập Lục rồi. Nếu chuyện mà lão đã làm bị tôi vạch trần, tôi còn muốn tất cả những tính toán của lão đổ sông đổ bể hết. Nhưng không ngờ lão lại không tức giận mà chỉ nhanh chân rời đi. Lúc này tôi mới ý thức được sự hả giận nhất thời này đã khiến tôi tính hụt rồi. Lão quá chắc là đang nhanh nhanh trở về để đào mộ ông nội tôi, gần đạt được mục đích rồi. Tôi suy nghĩ nhanh chóng. Cùng lúc này có không ít người lục tục xuống xe. Cứ mỗi 2-3 người lại cầm một cái máy khoan điện lớn. Cho mắt Phùng Khuất cũng có thêm vài phần ý lạnh. Hắn thấp giọng nói: "Là tiên sinh, lão già này và cậu có xích mích gì sao? Hay là có vấn đề gì, có cần tôi phái người đi bắt lại không?" Tôi nhớ lại lời của bà nội, lão quá thực sự là một kẻ rất nguy hiểm. Tôi cũng không muốn người nhà họ Phùng đi, nhờ đầu bọn họ bị thương hay mất mạng, tôi cũng không biết phải ăn nói với Phùng Chí Vinh như thế nào. "Không cần quan tâm lão, đào con đường này lên càng nhanh càng tốt." Tôi hít sâu, nghiêm túc nói. Đồng thời tôi đi tới đi lui giữa hai đầu đường, rồi vạch ra một khoảng. Tôi đã dựa vào kim chỉ của Định La Bàn để xác định ra phương vị này. Phùng Khuất lập tức hạ lệnh, những người nhà họ Phùng lại lấy máy phát điện từ trong cốp xe xuống. Vừa phát điện cái, đã có 2-3 người cầm khoan điện bắt đầu khoan đoạn đường mà tôi đã chỉ. Âm thanh ầm ầm rung vang trời. Còn chưa khoan được bao nhiêu, đã có rất nhiều người trong thôn chạy ra, cầm đèn pin chiếu lung tung. "La Thập Lục, mày điên rồi sao? Đào đường làm gì? Nhanh nói bọn chúng dừng lại đi. Mày đào sới hết lên rồi, bỏ tao ra khỏi thôn kiểu gì? Mẹ cái thằng kia, cái thằng âm sanh tử mày, quá quắt thật đấy. Biết ngày mày về thôn là sẽ không có chuyện gì tốt mà. Nhanh bảo bọn chúng dừng tay, nếu không bọn tao giết chết mày." Tiếng chửi bới không dứt bên tai. Nơi thôn dân chạy ra này đa phần đều mang bộ dạng hung thần ác sát, một số ít thì trong mắt là đầy sợ hãi. Tôi không động đậy, không thèm để ý đến bọn họ. Phùng Khuất đứng luôn lên trên đầu, nó muốn đào con đường này. Nhà họ Phùng đã khơi thông mọi mối quan hệ, chuyện này không hề phạm pháp. Dưới đường có một cỗ thi thể, nhất định phải đào lên. Kẻ nào ngăn cản chỉ là đang đối đầu với nhà họ Phùng. Tuy chỉ có một mình Phùng Khuất đứng ra, nhưng việc ở nhà thợ Mộc Liêu đã thể hiện thực lực của nhà họ Phùng. Đặc biệt có ai là không biết thổ hoàng đế sông Dương Phùng Chi Vinh chứ? Làm gì có ai dám tiến lên ngăn cản? Chỉ có điều, nhưng lời mắng chửi lại ngày càng cay nghiệt. Sau đó không chỉ chửi tôi mà còn chửi cả bố và ông nội tôi. Thậm chí còn nói phẩm hạnh của ông nội không tốt, không phải người đứng đắn. Ở ấy năm đó làm móng đường là để chuộc tội với thôn. Ông đã tạo nghiệp lắm như vậy, liên lụy người trong thôn có cuộc sống không ra sao. Bây giờ tôi muốn đào đường, đào ông nội lên là táng tận lương tâm, cũng là không cho người trong thôn con đường sống. Tôi sẽ gặp báo ứng, sớm muộn gì cũng chết, không có chỗ chôn. Càng nghe tôi lại càng bực. Từ khi trở về thôn, ban đầu chỉ có một số ít nhà có thái độ tốt với tôi và bà nội. 10 người thì có đến 9 người chuyện nói lời cay nghiệt. Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay ông nội, thậm chí cũng chẳng có chút quyến luyến nào với thôn Tiểu Liễu. Núi nghèo sông ác ra điêu dân, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bọn họ trà đạp lên ít tốt và những công hiến của ông nội dành cho cái thôn này, bọn họ hoàn toàn không xứng đáng. Tất nhiên tôi không tiếp tục nói linh tinh nữa. Chuyện của lão quá lại cho tôi thêm một bài học. Tôi chỉ nhìn chăm chăm phần đường đã đào lên và Định La Bàn trong tay. Hoặc có thể do tôi không lên tiếng nên càng kích thích những thôn dân này, bọn họ càng chửi càng hăng. Thậm chí có người còn lăn ra đất khóc lóc om sòm, lấy cái chết ra để ép tôi. Còn có người nói nếu tôi không dừng tay lại, sửa lại đường như cũ, bọn họ sẽ lập tức đi đốt nhà tôi, thiêu cháy bà nội tôi. Ngọn lửa giận bị đè nén trong ngực, cuối cùng cũng bùng cháy. Tôi lạnh lùng liếc bọn họ một lượt, sau đó gằn từng chữ: ai dám động thủ là thập lục tao sẽ thay đổi phong thủy nhà người đó. Nằm đó thôn Tiểu Liễu bị người ta nhắm vào, nể mới nghèo khó rách nát. Ông đội tôi một phần vì tôi ra đời, một phần để thôn tốt hơn mới làm móng đường. Ông ấy không cần mấy người tưởng nhớ công lao, nhưng mấy người lại đổi trắng thay đen, coi ông ấy như kẻ không chuyện ác nào không làm, thì dựa vào đâu mà đòi hưởng thụ bố cục phong thủy mà ông ấy dùng mạng để đổi lấy chứ. Lúc bố tôi chết ở sông Tiểu Liễu, các người không để ông ấy được vớt lên bờ. Ông đội làm móng đường thì các người vỗ tay khen hay, giờ lại muốn thiêu chết bà nội tôi. Các người muốn chết thì chết, cũng chẳng có liên quan gì tới La Thập Lục tôi. Muốn tự sát tôi cũng quyết không cản. Con đường này hôm nay tôi nhất định phải đào, cũng nhất định phải tìm ra ông nội rồi đem chôn cất ở đất lành, chứ không phải ở cái cổng thôn chịu mưa chịu gió, ai cũng có thể trà đạp nhục mạ. Tôi nói liền một hơi, phát tiết nỗi giận nghẹn ứ trong lòng. Nhưng thôn dân này đột nhiên dừng công kích, họ thấy bộ dạng này của tôi rất xa lạ, giống như một người hoàn toàn khác. Tôi bình ổn lại hô hấp, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lại nhìn về đoạn đường này. Tôi không cảm thấy mình đã trấn áp được bọn họ, nên chẳng có chút đắc ý nào. Nhưng người này chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, nên tôi vẫn rụt rè e sợ như trước bọn họ sẽ còn được nước làm tới. Mà thái độ này của bọn họ đã khiến tôi hoàn toàn xé rách mặt nạ. Nhưng như vậy cũng không sao, còn kêu gào đòi chết, bọn họ thật sự dám chết sao? Những kẻ ích kỷ vụ lợi mới thường là những kẻ sợ chết nhất. Tiếng ầm ầm hơi nhỏ lại, mà đường bê tông đã bị đào khoan lên. Lông đài kim chỉ của Định La Bàn lại quay, không giống như vừa rồi, đoạn đường này đều là kim nổi. Tôi tìm trong đống đoạn đường lộn xộn đầy đá vụn, cuối cùng dừng ở chính giữa đường. Trong nghe mắt đứng ở đây, người tôi cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Ngay sau đó lại có một luồng hơi nóng nổi lên, tim tôi đập nhanh. Tôi có thể chắc chắn đây chính là chỗ ông nội tôi nằm. Ông nội đã lấy mạng sống của mình để bổ khuyết cho cổng sinh khí này của thôn Tiểu Liễu. Luồng khí lạnh xuất phát từ con đường thôn, không biết là gió ác thổi từ bố cục phong thủy nào tới. Theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn vào trong thôn, tầm mắt lướt qua đám thôn dân đã yên lặng lại, nhưng vẫn nhìn tôi đầy phẫn hận. Quỷ thần xui khiến, khiến tôi nhìn lên cây cầu bắc qua sông Tiểu Liễu, tôi dường như lại thấy được cảnh tượng đó ở trong mơ. Một bộ quần áo trống không được treo trên một cây gậy gỗ, lay động theo gió, thê lương vô cùng. Tôi hít sâu một hơi, thấp giọng hô: Phùng Quất, có thể dừng lại rồi, tất cả tới đây đào chỗ đất này lên. Tất cả người nhà họ Phùng đều bỏ máy khoan xuống, lấy xẻng từ trong cốp ra. Tôi nhường đường để bọn họ nhanh chóng bắt tay đào đất, mà đường nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 10 người cùng đào, nên họ chia thành những nhóm nhỏ, tốc độ nhóm nào chậm lại thì lập tức đổi nhóm khác. Tôi mặc kệ đám thôn dân, cẩn thận chăm chú quan sát họ đào, sợ bọn họ làm thi thể ông nội tôi bị thương. Khoảng nửa giờ, mà đường xuất hiện một cây hố sâu khoảng 3-4 mét, nhưng vẫn không thấy ông nội tôi. Tôi có vài phần lúng túng, chẳng lẽ là tôi đoán sai chỗ rồi? 3-4 mét đã rất sâu, phải cao gần bằng một tầng lầu rồi. Đúng lúc này, nhóm người cuối cùng của nhà họ Phùng hoảng hốt kêu lên một tiếng: đất sụp rồi, vội vàng leo lên mặt đường. Những người còn lại ở bên giúp đỡ, hơn mười mấy người trèo lên mặt đường trong nhanh mắt. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu vào đáy hố. Giờ phút này, lớp đất dưới đáy hố bắt đầu lún xuống. Bởi mấy giây sau, một cây hố rộng khoảng hơn 2 mét hiện ra trước mắt tôi. Cây hố đó không sâu, chỉ khoảng chừng 2 mét, xung quanh trống trơn, cũng không có bùn, đường kính không tới 1 mét. Trong hố có một ông già cúi đầu ngồi xếp bằng. Ánh trăng chiếu lên người ông ấy, bộ đường phục màu xanh đen, mặc dù vẫn chỉnh tề nhưng là đã phủ đầy bụi đất. Trên đầu đội một cái mũ tròn xanh chóp đen, lộ ra mái tóc hoa râm, dài tai dày dặn tròn rộng, xương tá xuyến nối thẳng nhục châu. Lưng ông đối diện với lối ra khỏi thôn, mà lại nhìn thẳng thôn Tiểu Liễu. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của ông lúc này, Dù sao cây hố sâu 4 mét lại lún thêm 2 mét nữa, sao có thể nhìn thấy được. Nhưng đến khi chết, lưng ông vẫn thẳng chứ không hề khom xuống chút nào. Điều này khiến lòng tôi chua xót. Không khống chế được, khóe mắt trào ra hai hàng nước mắt. Là tiên sinh, cậu còn muốn mang thi thể lên không? Lời nói của Phùng Khuất lúc này cẩn thận hơn rất nhiều. Mang lên đi, tôi thấp giọng đáp một câu. Lòng tôi cũng thả lỏng hơn chút. Cuối cùng Lao Quá vẫn chậm chân. Vừa rồi tôi thất sách để Lao có thể nhanh chóng đi đào mộ, nhưng tốc độ của lão vẫn không nhanh bằng chúng tôi. Phùng Khuân gọi người buộc dây xuống cái hố, dặn dò vài câu phải cẩn thận, đừng làm tổn thương thi thể ông nội tôi. Người nhà họ Phùng đều gật đầu tỏ ý rất cẩn thận. Lúc hai người vừa mới xuống hố, tôi bỗng nhiên thấy lớp đất bên cạnh thi thể ông nội tôi rung chuyển, sau đó sụp xuống lộ ra một cái hang cao bằng nửa người. Giây tiếp theo, một đôi tay vươn ra nắm lấy vài thi thể ông nội tôi. Sang mặt tôi đại biến. Lão quá, tôi thấp giọng gầm lên, không suy nghĩ nhiều trực tiếp lao xuống cái hố. Nhắm mắt tôi đã lao xuống hố, trên người không dây, tôi mượn lực của vách hang theo bản năng chạy hai bước dọc theo vách đá, và sau đó lập tức lao vào cây hố nửa mét đó. Ầm một cái, nửa người tôi nện xuống đất. May mà là đất, nếu là đá sợ rằng cánh tay tôi đã gãy rồi. Cánh tay vừa hay bắt được hai tay của Lão Quá, lúc này lão đã rút về được nửa cánh tay, gần như đã lôi ông nội tôi vào hang. Trên đỉnh đầu ánh đèn pin chiếu loạn, còn có âm thanh sợ hãi của Phùng Khuất. Là cái lão già quẻ vừa nãy, là tao muốn trộm thi thể, mau xuống giúp Lan tiên sinh. Tốc độ xuống của người nhà họ Phùng rất nhanh, chưa tới nửa phút đã có mấy người nắm được bả vai tôi, còn có người giúp kéo cánh tay của Lão Quá. Sức lực của Lão Quá rất lớn, thậm chí lớn đến nỗi khiến tôi cảm thấy không phải sức của chỉ một người, mà lão còn là một lão già 70-80 tuổi. Sau lưng tôi có ít nhất 3 người, còn có 2 người đang cùng nắm cánh tay Lão Quá, mà lão vừa lôi ông nội tôi vào trong động được. Gân xanh trên trán nổi lên, tôi dùng hết sức lực giống lớn một tiếng, cổ họng như sắp rỉ ra máu, liều mạng kéo ra ngoài. Cho dù là vậy, nhưng khó khăn lắm mới ngang sức với Lão Quá. Những người còn lại của nhà họ Phùng thấy tôi liều mạng như vậy, cũng dồn hết sức lực. Lúc này cánh tay của Lão Quá mới bị lôi ra ngoài, ông nội cũng được kéo từ trong động ra. Đầu của Lão Quá cũng lộ ra khỏi cửa hang, đôi mặt với tôi. Trong đôi mắt đục ngầu của lão tràn đầy sát khí, chỉ một ánh mắt đã khiến tôi toàn thân rét run. Nhất là chiếc đốm đồi mồi đó trông vô cùng kinh khủng. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi mơ hồ ngửi được mùi hôi rượu trộn lẫn với một thứ mùi kinh tởm. Cút! Tôi gầm lên một tiếng. Lão Quá lại nhếch miệng cười âm u, bỗng nhiên lao nhổ một bãi đầm lên người đàn ông nhà họ Phùng bên cạnh tôi. Tôi không ngờ lão sẽ dùng chiêu này. Lão ta khạc một tiếng, nhổ ra một bãi đầm. Người đàn ông họ Phùng đó bực bội hừ một tiếng, chửi tục rồi lau mặt. Cứ như vậy hết lần này tới lần khác, lực tay cũng buông lỏng hơn. Thầy lão lùi vào trong động, dưới ánh đèn lấp loáng, tôi cũng quyết định tàn nhẫn hơn. Tôi rút ra một cái búa trên người, đập mạnh vào tay Lão Quá. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ khiến màng nhĩ tôi cũng thấy đau. Trong nháy mắt, Lão Quá rụt tay lại, buông lỏng ông nội tôi ra. Tất cả chúng tôi ngã người về phía sau theo quán tính, đều ngã xuống đáy hố. Cầu may sau lưng tôi có người làm đệm thịt, chẳng qua chỉ đụng một cái mà thôi, cũng không đau như vậy. Thi thể ông nội va vào người tôi, khô đét, cứng ngắc, nhưng không lạnh cứng như thi thể bình thường. Vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ông không âm u như những thi thể bình thường. Tôi sợ hãi nhìn cửa hang, trong đó đen ngòm sâu hoắm. Nếu chúng tôi đến trễ mấy phút, hoặc là lúc ấy tôi không kiên định tranh chấp cãi nhau với thôn dân thêm chút nữa, e là dù có đào cả con đường này cũng không thấy ông nội, mà ông nội sẽ bị Lão Quá trộm đi mất. Nghe lại vẫn thấy sợ, nhưng việc này cũng cho tôi một bài học sâu sắc, nói rằng phải cẩn thận, không được lỡ lời. Bên trên vứt xuống một sợi dây thừng, chúng tôi bám vào đó trèo lên trên mặt đường. Gan của mấy người nhà họ Phùng không nhỏ, vậy mà không sợ ông nội tôi, chỉ nhỏ giọng bàn luận, sao có thể chôn người dưới móng đường được nhỉ? Đây là kiểu phong thủy quỷ quái gì thế? Còn lão già mới vừa trộm thi thể đó thật sự có chút bản lĩnh, bọn họ nhiều người như vậy cũng không kéo lại được lão. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của ông nội. Mặc dù dái tai ông đầy đặn, nhưng khuôn mặt mất nước khô đét hóp lại, hai mắt khép chặt, thân sắc hòa nhã, thậm chí khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt. Không biết là do mất nước hay là do bản thân nước da ngả vàng mà màu da ông rất sạm. Ngoài ra, ông nội tôi có một tướng mặt rất đẹp. Thiên đình đầy đặn, xương tương quân nhô lên, xương nhật nguyệt tròn mượt, sống mũi nối thẳng thiên đình, xương gò má cao mà không nhọn, đỉnh đầu tròn nhẵn. Nhưng bỗng nhiên tôi còn phát hiện có chỗ không đúng. Dưới một bên tay áo của ông nội trống không, mà tôi hơi biến sắc, kéo ống tay áo trống không đo lên, mới phát hiện ông nội có một cánh tay đã bị đứt mất. Mặc dù cẳng tay vẫn còn, nhưng bàn tay ở dưới đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tay ông nội hẳn đã bị gãy rất nhiều năm, miệng vết thương đã khép miệng rồi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, bởi vì trên người tôi còn có một thứ tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là của Trương Cửu Quái. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.